Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, người tại sao có thể có Rinnegan? Luân mộ phân thân năng lực, cơ hồ cùng bản thể không khác nhau chút nào. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng nó cũng không phải là phân thân, mà chính là dị thế giới hình chiếu. Đồng dạng có thể sử dụng ban tất cả năng lực, bao quát Suzenu, thần la thiên trinh các loại. Lần trước ban vừa giác tỉnh, cũng không thể nắm giữ hết thảy, sẽ chỉ nông cạn nhất vận dụng. Mà bây giờ, tuy nói Uzumaki Mito rất mạnh, phong ấn thuật phi thường biến hình dáng, nhưng đến là không nhìn thấy luân mộ phân thân. Chỉ có thể dựa vào kiến văn sắc thêm cảm giác hình thành song trọng cảm giác đến miễn cưỡng phân biệt địch nhân phương vị. Lập tức đến ba, nàng trong thời gian ngắn chỉ có thể né tránh chuyển đằng, tìm kiếm thời cơ trong phong ấn một cái làm tiếp mưu đồ. Nàng cũng không nóng nảy Akerbani bên kia, bởi vì Akerbani thực lực nàng tương đối rõ ràng, vốn là rất mạnh. Trước đó càng thức tỉnh hơn Rinnegan, thực lực có lẽ đã siêu việt năm đó đệ nhất, cho dù là ban tại mất đi luân mộ phân thân tình huống dưới. Cũng rất không có khả năng đem Akerbani đánh giết, nàng phản lại tương đối lo lắng mang. Cái đứa bé kia tuy nhiên thể thuật siêu cường, nhưng phòng ngự năng lực đến nhận việc một mảng lớn, là trong ba người khả năng nhất bị đánh giết người. Ban thực cũng nghĩ như vậy, cho nên chỉ phái một cái luân mộ phân thân qua tìm mang. Hắn cảm thấy một cái là đủ. Mở xong thất môn, trong thời gian ngắn không có khả năng tái sử dụng lần thứ hai. Cho dù hiện tại mang vẫn còn tốc độ cao vận động phía dưới, nhưng theo manga bên trong đối bát môn độn giáp đặc tính miêu tả nhìn, cái này gọi mang người sớm muộn hội nghênh đến chính mình thể lực suy yếu kỳ. Đến lúc đó, cũng là cái này Konoha thể thuật chân thú diệt vong thời điểm. Ban trong mắt không có không gợn sóng, mang không thể nghi ngờ là thiên tài, nhưng ngăn tại hắn con đường phía trước thượng thiên mới, tất cả đều muốn diệt trừ. Cho dù mang hoặc Kurama Akerbani đều không ngoại lệ, xem ra là không thể không đánh. Akerbani thở thật dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, phảng phất chính mình không muốn chiến tranh đến giống như, hòa con đường cho tới bây giờ đều không phải là một mảnh đường cái. Ban đối với hắn bản tính, cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng Akerbani chân nhiệt, nóng quá yêu hòa bình không muốn tranh đấu, hai tay trải phẳng, biểu lộ hơi có gợn sóng, nhưng là Akerbani thực cũng không thèm để ý hòa bình hay không. Ngũ đại quốc cách cục không dễ dàng như vậy bị cải biến. Coi như trận chiến tranh này kết thúc, Sa ẩn thôn suy yếu, Hanzo may mắn còn sống sót, Vũ ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn thực lực bố cục biến hóa, đem ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới. Đối phong chi quốc tới nói, hợp tác với Sa ẩn thôn vẫn là theo Vũ ẩn thôn hợp tác đều không khác biệt. Quốc gia nhu cầu là lực lượng, ổn định, mà không phải cái nào đó thôn làng. Bởi vậy, Akerbani chỉ là không muốn đánh. Theo ban đánh không thể dùng huyễn thuật một chút miểu sát. Muốn đánh bên trên cực kỳ lâu tài năng phân ra thắng bại. Như thế thật quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, một bóng người cấp tốc cắt vào chiến trường, người kia mũi tay bốc lên lôi quang, đàn dựng thẳng một đầu ngón tay giống như đại thương, mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Đệ Tam Mogusa, nhất chỉ quán tay, hài tử, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến trường, xem ở ngươi đối ta tôn trọng phân thượng, ta ban thưởng ngươi không chết. Ban mặt không biểu tình, quay người ở giữa, tay cầm quạt tròn vung lên, đệ Tam Mogusa mới tiếp cận hắn, liền bị một cỗ vô hình lực lượng phối hợp quạt tròn quét bay ra ngoài. Này thanh thế thật không bình thường hạo đại, nhìn từ đằng xa đến liền giống như đập ruồi, đem đệ Tam Mogusa quét ngang suốt chiến trận, hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Akio Benny đưa mắt nhìn đệ Tam Mogusa, rời đi. Không có xuất thủ giữ lại ý tứ. Xác thực như ban nói, dựa vào lôi độn đệ Tam Mogusa, cũng không cùng hắn tranh phong thực lực vừa rồi trong nháy mắt đó. Ban sử dụng thần La Thiên Trinh, giao cơ thôn phệ cùng quạt tròn bắn ngược, dùng giao cơ thôn phệ lôi độn hộ thể, dùng quạt tròn cùng thần La Thiên Trinh bắn ngược nhất chỉ quán tay. Chỉ nhất kích, liền tránh thức trọng thương đệ Tam Mogusa. Đây chính là ban thực lực. Đổi Akabani lời nói, hắn khẳng định không có cách nào đem chiêu thức vận dụng như thế tinh diệu. Cũng chỉ có thể từ huyễn thuật bên trên suy nghĩ một chút biện pháp. Không có cách nào, thuật nghiệp có chuyên công. Akabani thể phách thuộc tính tuy nhiên có hơn 220. Nhưng đến không phải thể thuật phương diện chuyên gia, mà ban năm đó thì là toàn diện toàn năng thiên tài ninja. Đương nhiên, đệ Tam Mogusa tại Akabani trước mặt, liền tức thì bị miểu sát phần. Chỉ cần một cái huyễn thuật, đệ Tam Mogusa, phòng ngự mạnh nhất, thùng rỗng kêu to. Huyễn thuật mặc kệ ngươi có cái gì loè loẹt phòng ngự mạnh nhất. Đặc biệt là thầm mắng nhất tộc, tăng thêm mang Gekio năng lực về sau đặc biệt chân thực huyễn thuật. So như bây giờ ban, hắn lại bên trong huyễn thuật. Bất quá Akabani cũng không dễ dàng. Hắn đem ban kéo vào huyễn thuật về sau, cấp tốc lấy ra bàn vẽ mượn vẽ làm môi giới, cấp tốc dẫn đạo, duy vì huyễn thuật, lấy hắn hiện tại cảnh giới. Thực không quá cần vẽ cũng có thể dùng huyễn thuật, nhưng chính như võ hiệp bên trong, vô kiếm chi cảnh, đến vô kiếm chi cảnh không có kiếm liền rất cường đại. Không có nghĩa là dùng thật kiếm liền không mạnh, chân chính cao thủ quyết đấu y nguyên phải dùng kiếm mới được. Nếu không kỳ xoa một chiêu tiếc nuối cả đời. Huyễn thuật cũng là như thế. Rinnegan, vẽ, Kurama huyễn thuật bật hết hỏa lực. Mà sau lưng Akabani, càng đứng lên một cái cự đại ma ảnh. Susanoo, Uchiha Susanoo là mang Gekio năng lực kéo dài. Bởi vì năng lực này, chiêu thức cũng không giống nhau. Tỉ như Obito, Kakashi. Bọn họ Susanoo có thể sử dụng thần uy Shuriken, uy lực phi thường cường đại, mà Uchiha Itachi Susanoo làm theo có được kiếm Tosuka cùng bát chỉ kính. Akagane Susanoo vừa vặn nắm giữ lấy kiếm Tosuka. Kiếm Tosuka là phong ấn chi kiếm, có thể đem địch nhân phong ấn đến ảo thuật thế giới bên trong. Mà Akabani Seragon, Rinnegan đều cấu kết lấy ảo thuật thế giới. Cái này hoàn toàn cùng hắn năng lực phù hợp. Mặt khác, Susanoo còn có thể tăng cường huyễn thuật khống chế, để hết thảy nhìn thấy người khác tự động lâm vào huyễn thuật. Đương nhiên, huyễn thuật cấp bậc sẽ không quá cao, nhưng mà thắng ở miễn phí. Như Akabani thêm nữa dẫn đạo, phối hợp huyễn thuật thực hóa năng lực vậy liền rất mạnh. Lúc này Akabani ngược lại vô dụng những năng lực này, mà chính là trực tiếp vận dụng đại chiêu gọi ra ban huyễn thuật phân thân. Rinnegan năng lực vô cùng kỳ quặc, huyễn thuật phân thân quy tắc, Akabani lúc trước chỉ là thô thiển nếm thử một phen, cũng không có tránh thức thí nghiệm, vô pháp xác định có thể hay không dùng nó làm đến tức tử. Bất quá vô luận như thế nào đều đáng giá nếm thử không phải sao? Akabani một bên dẫn đạo huyễn thuật, để ban thủ, vạn kiếm xuyên tim. Ban năng lực rất mạnh, đối mặt vạn kiếm xuyên toa chuyển nhảy lên tránh. Phối hợp Rinnegan, Seragon năng lực cơ hồ tránh qua tất cả công kích, đồng thời bắt đầu phá giải huyễn thuật. Nhưng mà, khi hắn phá giải huyễn thuật trong nháy mắt, một thanh kiếm đâm trúng hắn gần tim bộ vị, cũng may có Susanoo tới. Cũng không tạo thành tổn thất quá lớn thương tổn. Nhưng trong hiện thực, Susanoo bởi vậy xuất hiện tổn hại một góc. Trong chốc lát, huyễn thuật phân thân quất ra một thanh Akabani thực hóa cho hắn kiếm. Trực tiếp hướng chính mình tim thùng qua. Một giây sau, huyễn thuật phân thân biến mất. Phốc, Ban phun ra một ngụm máu. Một mặt khó có thể tin. Ta không phải tránh thoát. Hắn nhìn lấy tim, nơi này ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ bên trong một kiếm. Bất quá vừa rồi, hắn nhớ được bản thân dùng Suzenu ngạnh kháng công kích. Cũng không có tránh thức nhận công kích. Liền xem như có thể thực thể hóa huyễn thuật. Một dạng đến dạng cơ bản pháp đi. Hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng lẽ nói, Ban nhìn về phía trước mắt, mới phát hiện trước mắt có khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh Suzenu. Đứng ngạo nghễ mà ảnh phóng xuất ra khiếp người hồn phách lực lượng nhìn kỹ. Cái này Suzenu theo Uzumaki nhất tộc tử thần có như vậy mấy phần rất giống. Người sao có thể sử dụng xong toàn thể Suzenu? Ban tràn đầy vẻ không thể tin được. Trước đó hắn coi là Uchiha Moto khi phản tộc tặc. Kết quả không nghĩ tới căn bản không phải như thế, từ trong tay người khác được đến Seragon không có khả năng tiến hóa. Mà Uchiha trước mắt mang Gekio có thể mở hoàn toàn thể Suzenu càng một cái không có. Đây là Kurama Akabani chính mình con mắt. Làm sao có thể? Kurama nhất tộc căn bản không có khả năng ủng có Seragon. Bọn họ làm sao lại có được mang Gekio? Mà lại là cao đoan như vậy cấp bậc. Chuyện này thái kinh người. Đến mức Ban thậm chí quên bước kế tiếp tiến công. Trực tiếp ngẩn người. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Tiểu quỷ này có mang Gekio Hashirama tế bào. Như thế chỉ cần thủ pháp phù hợp, dung hợp ra Rinnegan không phải vấn đề gì. Tiểu quỷ này một mực so sánh cổ quái. Liền hắc Zetsu loại này cổ quái kỳ lạ bí mật đều biết rất nhiều. Hắn không cho rằng Akabani nắm giữ không mang Gekio cùng Hashirama tế bào dung hợp bí mật. Đương nhiên, Ban chính mình đối với mấy cái này cũng là kiến thức nửa vời. Cũng không tính 10 phần chuyên gia, cho nên bởi như vậy ngược lại chó ngáp phải ruồi đoán được tình huống. Bất quá thực Akabani cũng không có giấu giếm ý tứ. Đến bây giờ nên để lọt tình báo đều đã triển lộ. Giấu giếm nữa cũng là bịt tai mà đi trộm chuông. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Akabani đem nhãn lực tăng lên tới cực hạn. Con mắt lực lượng tán lộ ra tới. Huyễn thuật phân thân. Huyễn thuật thực hóa. Một cái khác Ban hiển hiện. Đỉnh lấy Suzenu hướng Ban đánh tới. Đây chính là ngươi năng lực. Xem ra ta vừa rồi thụ thương, hẳn là cùng nó có quan hệ, cùng ta tồn tại liên hệ nào đó huyễn thuật thể à, Ban nhẹ giọng cười một tiếng. Huyễn thuật thể đến chỉ là huyễn thuật thể, lại chân thực cũng vô pháp theo thực thể sánh ngang, nhưng Akabani thuật buồn nôn nhất ngay tại ngươi đánh, chính mình. Sau đó chính mình cũng thụ thương, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết là phong ấn thuật. Phong ấn thuật sẽ không đả thương cùng thân thể, sẽ chỉ đem hắn phong ấn. Mặt khác cách làm chính là không nhìn nó, biết Akabani cũng thấy tỉnh Rinnegan. Vạn mơ cô M Ban cấp tốc cải biến sách lược, không hề dùng trước chiến đấu đường đi. Bất quá một bên khác, hắn luôn mộ phân thân một đường truy sát mang. Mang là dễ giết nhất, lấy Akabani phong cách. Chắc chắn sẽ không đưa đồng đội tại không để ý. Một khi phân thần, chính diện chiến đấu năng lực liền sẽ chậm lại. Đến lúc đó, chính là mình phản kích thời điểm. Ta biết ngươi muốn đối phó mang. Cái đứa bé kia có chút thẳng thắn. Bất quá còn tốt hắn có cái giảo hoạt lão sư. Akabani không có chút nào lo lắng. Trên thực tế mang cũng không phải là một thân một mình. Akabani thả mang huyễn thuật phân thân, một khi mang thụ thương, liền sẽ dùng thuật đem tổn thương chuyển rời đến huyễn thuật thể bên trên. Trước mắt huyễn thuật thể chỉ là nhận bộ phận thương tổn, có thể thấy được cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.